Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, chương 276, tấn công trụ sở chính. Một chiếc hải quân quân hạm đi tới Dressrosa. Quân hạm tối tiền đoan đứng một người mặc màu vàng nhạt caro Âu phục người đàn ông trung niên. Cái này người đàn ông trung niên chính là hải quân bản bộ nhất cao chiến đấu lực. Hải quân tam đại tướng chi nhất Kizaru. Vậy mà phái ta cùng Thiên Dạ Xoa cùng đi tập kích quân cách mạng trụ sở chính. Thật là phiền toái a. Kizaru kia đặc biệt lười biếng mà thô bỉ giọng điệu vang lên. Hắn bất đắc dĩ oán trách. Phu phu phu phu phu phu phu. Borusalino, người rất không ưa thích cái này lần nhiệm vụ sao? Còn là nói, người không muốn gặp lại ta. Doflamingo kia đặc biệt tiếng cười nhẹ vang lên. Hắn đi lên hải quân quân hãm. Tại hắn sau lưng, Edward Weevil khiêng thế đao đi tới. Kizaru liếc Edward Weevil liếc mắt. Trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú biểu tình. Hỏi, đây chính là Edward Weevil. Chính là hắn. Hại Zephyr lão sư rời khỏi hải quân. Doflamingo nói, thế nào? Người phải cho Zephyr báo thù. Theo ta được biết, quan hệ giữa các ngươi nhưng là không thế nào tốt. Kizaru hừ một tiếng, mạn bất kinh tâm nói, dù nói thế nào, hắn là như vậy lão sư ta à. Không sai, Kizaru cùng Zephyr quan hệ vẫn luôn không thế nào tốt. Cũng chính bởi vì vậy, cái này lần hải quân mới sẽ đem hắn đưa tới. Bởi vì nếu như phái ngoài ra hai cái đại tướng tới nói, bọn họ rất có thể sẽ bởi vì Zephyr duyên cớ, cùng Doflamingo sinh ra xấu xa. Cuối cùng trễ nãi chiến đấu cơ, để cho quân cách mạng chạy mất. Doflamingo lười để ý sẽ Kizaru, ánh mắt tại quân hạm trên tảo động lên. Cái này quân hạm trên trừ Kizaru ở ngoài, toàn bộ đều là tướng tá nhất cấp hải quân, coi như là quân hạm trên phụ trách tạp vụ người, thấp nhất cũng là hải quân thượng tá. Trừ hải quân ở ngoài, quân hạm trên còn có một đám ăn mặc màu trắng áo khoác ngoài, đeo mặt nạ người, bọn họ là chính phủ thế giới tình báo cơ cấu. P0, lần tập kích này quân cách mạng trụ sở chính, bọn họ cũng không chuẩn bị xuất động quá nhiều người, mà là lấy tinh binh cường tướng, nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Cho nên Doflamingo cái này lần tới, cũng chỉ là mang theo Edward Weevil cái này ngu dốt. Doflamingo chỉ đường, bọn họ nhanh chóng đi tới Bantigo. Bọn họ không có giấu giếm chính mình tung tích. Một đường cường công tới. Mặc dù quân cách mạng chạm gác ngầm phát hiện bọn họ, nhưng là còn chưa kịp phát ra tín hiệu liền bị bọn họ giải quyết. Nổ súng. Kizaru hạ lệnh. Quân hạm trên đại pháo lập tức nổ súng. Một phát đánh về phía Bantigo. Kizaru đứng ở đạn đại bác trên. Hạ xuống Bantigo. Địch tấn công. Bantigo quân cách mạng rốt cuộc phát hiện tình huống. Một tiếng thê lương tiếng hét lớn vang lên. Cùng lúc đó trên đảo quân cách mạng nhanh chóng hành động. Tổ chức nhân viên đối với. Đúng, Kizaru tiến hành phản kích. Bát xích quỳnh câu ngọc. Kizaru thân thể hóa thành quang hạt thăng công. Hai tay bốc lên laser đoàn. Thân thể nhanh chóng xoay tròn. Vô số laser đoàn hướng phía dưới bắn đi qua. Rầm rầm rầm. Laser đoàn đánh vào trên đất đưa tới nổ mạnh. Đinh tai nhức óc tiếng nổ liên tiếp vang lên. Hải quân đại tướng lực tàn phá vào giờ khắc này hiển lộ không bỏ sót. Cả hòn đảo nhỏ đều tại Kizaru laser đoàn dưới run rẩy. Cái này cũng là bọn hắn lần tập kích này Bantigo lựa chọn tinh binh cường đem nguyên nhân chi nhất. Mang quá nhiều tạp binh thủ hạ căn bản không có ý nghĩa. Tạp binh có thể làm được. Bọn họ nhẹ nhàng thoải mái cũng có thể làm được. Coi như là lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, cái này lại hủy diệt một cái hòn đảo nhiệm vụ. Một cái hải quân đại tướng cũng có thể dễ dàng hoàn thành. Đáng chết, Borusalino. Một đạo tiếng giống giận vang lên. Một người mặc màu xanh lá cây áo mưa nam nhân từ Bantigo lao ra. Hướng trên bầu trời Kizaru bắn nhanh đi. Long chảo quyền. Nam nhân này chính là Dragon. Hắn một chảo vỗ về phía Kizaru. Kizaru lộ ra nguyên hình. Giơ cánh tay lên chặn Dragon một chảo. trong miệng khẽ cười nói, Monkey D. Dragon, thật là đã lâu không gặp đây. Dragon tức giận hừ một tiếng, trên tay phát lực, thoáng cái đem Kizaru đánh bay ra ngoài. Kizaru thân thể nguyên tố biến hóa ngã xuống đất, bản thân căn bản không phát hiện chút tổn hao nào. Borusalino, lực lượng thủy chung là ngươi thiếu sót. Dragon hừ một tiếng, lạnh lùng nhìn phía dưới Kizaru. Phu phu phu, người cũng mạnh hơn hắn không đi đến nơi nào. Tiếng cười nhẹ vang lên. Doflamingo như quỷ mị xuất hiện ở Dragon trước mặt. Hướng hắn một chảo lấy xuống đi. Ngũ sắc tuyến. Long chảo quyền. Dragon móng vuốt. Dragon sử dụng Dragon móng vuốt ngăn cản Doflamingo. Song phương bắt đầu đấu sức. Lúc này tia sáng màu vàng lóe lên. Kizaru xuất hiện ở bên cạnh hai người. Nhấc chân hướng về phía Dragon đá xuống đi. Tốc độ ánh sáng đá. Kizaru một cước đá đi. Thành công đem Dragon đạp bay. Bởi vì Kizaru tốc độ rất nhanh. Làm lấy Dragon căn bản chưa kịp né tránh. Kizaru cười lạnh nói ta lực lượng rất yếu. Người nên cảm nhận được đi. Tốc độ tức lực lượng. Dragon thân thể lui về phía sau bay ngược. Bay ngược trên đường hóa thành một đoàn gió lốc. Quanh quẩn trên không trung một trận rốt cuộc dừng lại. Doflamingo nói, Dragon là hệ Loza phong phong quả thực năng lực giả. Kizaru gật đầu nói, đúng là như vậy. Dragon dừng lại, lợi dụng phong phong quả thực năng lực làm cho mình nguyên tố biến hóa. Hóa thành gió lốc trệ công. Sắc mặt hắn vô cùng ngưng trọng. Doflamingo cùng Kizaru liên thủ nói hắn căn bản không phải đối thủ. Lần này sự tình phiền toái đây. Dragon nói, Doflamingo, ngươi đang ở đây Sabo bọn người trên thân gian lận. Bằng không các ngươi không thể nào tìm tới nơi này. Doflamingo cũng không trả lời. Chẳng qua là cười lạnh nói, Dragon, ngươi là muốn kéo dài thời gian sao? Vô dụng, cái này lần các ngươi chết chắc. Phía dưới, hải quân quân hạm thành phố Bình Dương quân tướng tá cùng P không đặc công. Đã bắt đầu đối với. Đúng, Bantigo quân cách mạnh vây giết. Đây hoàn toàn là thiên về một bên chu diệt. Quân cách mạnh lực lượng còn chưa đủ để lấy cùng bọn họ đối kháng. Rút lui, mau rút lui. Sabo hô lớn, đồng thời liều mạng ngăn cản hải quân cùng P không. Để cho còn lại quân cách mạnh có cơ hội rút lui. Kizaru cùng Doflamingo cùng với Dragon trên không trung triển khai đại chiến. Dragon bị toàn diện áp chế. Hoàn cảnh xấu trở nên càng ngày càng rõ ràng. Bất quá Doflamingo rõ ràng cảm giác. Kizaru tên hỗn đản này bắt đầu nhường. Hắn nhường thả càng ngày càng lợi hại. Cuối cùng cơ hồ biến thành một cái xem náo nhiệt. Doflamingo trong lòng thầm than. Kizaru cái này đi làm đánh tạp không lý tưởng ra hỏa quả nhiên không nhờ vả được. Kizaru người này rất khéo đưa đẩy. Hắn không muốn để cho Dragon chết ở trong tay mình. Bởi vì này dạng làm sẽ đắc tội gáp. Mà không có Kizaru hiệp trợ. Doflamingo mặc dù có thể chiến thắng Dragon. Nhưng là muốn giết hắn nói chính là muôn vàn khó khăn. Trong lòng nhanh chóng suy tư một chút. Doflamingo đối với. Đúng. Kizaru nói. Borusalino. Người trước ngăn lại Dragon. Ta đi giết còn lại quân cách mạnh. Dragon giận dữ hét người dám. Doflamingo giễu cợt một tiếng ta có cái gì không dám. Vừa nói, thân thể của hắn nhanh chóng rơi xuống đất. Hướng còn lại quân cách mạnh đi giết. 791-41-1673-618-7 HTML huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.